Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2440, biến số không thể suy diễn. Góc truyện audio.com. Thanh Tiêu Tiên Vực, Chiến Quốc Vương Cung, một chỗ tẩm điện ở bên trong. Mùi thuốc tràn ngập, một người trung niên nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường. Tóc dài thu nạp đứng lên luồng ở sau lưng, lộ ra một trương khô héo khuôn mặt, tựa hồ bệnh nặng chưa lành. Trước giường dựng thẳng lấy một cây đen kịt đại kích. Nam tử khuôn mặt cương nghị, lồng ngực ngang rộng rãi, thân hình cao ngất, dường như cùng chiến kích một khối, đều có một cỗ hùng hồn phóng khoáng chi khí. Cách đó không xa, một vị thân thể yêu mỹ, mang bộ mặt sầu thảm mỹ phụ một tay trong nâng một mặt mai rùa giống như đồ vật. Phía trên hào quang lóe lên. Mỹ phụ tay kia không ngừng tải trong hư không huy động. Lưu lại một đạo đạo quỹ tích. Tựa hồ tại suy diễn lấy cái gì. Một chút về sau, trung niên nam tử mở hai mắt ra. Trầm giọng nói. Linh Lung, nếu là suy diễn không xuất ra, ngươi còn là khởi hành đi Ngọc Tiêu Tiên Vực đi một chuyến đi. Mỹ phụ một lời không nói. Tập trung tinh thần, không dám phân tâm. Trên chóp mũi thấm ra một vòng rậm rạp mồ hôi. Tựa hồ lần này suy diễn đối với nàng tiêu hao thật lớn. Lại một lát sau, Mỹ phụ trong tay mai rùa đột nhiên bắn lên. Rơi xuống rơi trên mặt đất. Phía trên hào quang, cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Mỹ phụ hơi hơi thở hổn hển. Trong đôi mắt vẻ buồn rầu không giảm. Trung niên nam tử thấy như vậy một màn. Đã biết rõ suy diễn kết quả không ổn. Trong lòng thở dài, nói, Linh Lung, ta biết rõ ngươi lo lắng nhất lỗi nhi cùng Lạc Nhi. Ngươi đi Ngọc Tiêu Tiên Vực đem cái này hai cái hài tử mang về. Thế nhưng, Mỹ phụ thần sắc trần trờ, nhìn qua trung niên nam tử, tràn đầy lo lắng, nói, nhưng khi năm ta cũng là bởi vì ly khai Thanh Tiêu. Xuất thủ cứu Thiên Hoàng phi thăng đứa bé kia, mới đưa đến chiến quốc thiếu chút nữa bị diệt. Lần này Ngọc Tiêu Tiên Vực rõ ràng cho thấy chạy chiến quốc cùng ngươi tới đấy. Một khi ta ly khai nơi đây, chiến quốc cùng ngươi, trung niên nam tử mỉm cười, an ủi nói, không cần phải lo lắng. Đây đối với ta mà nói, là kết cục tốt nhất. Nếu là ta có thể thủ bảo vệ chiến quốc đến cuối cùng. Mặc dù chết trận hơn thế, cũng không tiếc nuối. Ngươi mang theo hai cái hài tử. Nếu là lúc trở lại, chứng kiến chiến quốc đã chết, ngàn vạn không nên lưu lại. Chiến quốc đại thế đã mất, mang theo hài tử trực tiếp đi ma vực đi. Trung niên nam tử duỗi ra vừa thô vừa to bàn tay, vuốt ve trước giường đại kích. Trong đôi mắt không có chút thoái ý cùng sợ hãi. Ngược lại chiến ý dâng cao. Nói khẽ, ta sẽ cùng với nó. Cùng chiến quốc con dân. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Đại kích tựa hồ cảm nhận được trung niên nam tử quyết tâm. Vù vù run rẩy lên. Mỹ phụ hốc mắt đỏ bừng. Nghẹn ngào không nói. Nàng biết rõ. Trung niên nam tử là ở hướng nàng nói đừng. Hơn nữa giữa hai người, có thể là xa nhau. Mỹ phụ hít sâu một hơi, nói, chờ một chút, ta vừa mới suy diễn kết quả. Tuy rằng thật không tốt, nhưng tựa hồ có biến số gì? Biến số, trung niên nam tử khẽ lắc đầu, cười khổ nói, đối phương nếu như thiết lập như vậy cục, lại có thể có biến số gì? Cái kia hai cái hài tử căn bản ứng phó không được. Còn nữa nói, lấy ngươi năng lực, có biến số gì là ngươi suy diễn không đến hay sao? Trung niên nam tử cho rằng chẳng qua là Mỹ phụ đang an ủi hắn mà thôi. Mỹ phụ trong mắt, lướt qua một vòng mê hoặc, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này biến số hoàn toàn bắt không đến. Trôi qua tức thì, cái này biến số tồn tại, thậm chí có thể khiêu thoát ra của ta. Lục nhâm thần khóa, a, còn có bực này sự tình. Trung niên nam tử hơi có kinh ngạc, Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến hai đạo âm thanh quần áo ma sát vào không khí. Đang có hai đạo thân ảnh hướng nơi đây bay nhanh mà đến. Hả? Mỹ Phụ vừa muốn tỏa ra thần thức, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ, phụ thân, mẫu thân, chúng ta đã trở về. Thanh âm này hơi có vẻ trầm trọng. Đúng là Lâm Lỗi. Trong đại điện trung niên nam tử chính là chiến quốc đứng đầu Lâm Chiến. Cái kia Mỹ Phụ chính là hạ giới Linh Lung Tiên Tử. Hôm nay Linh Lung Tiên Vương, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên. Lâm Chiến thậm chí đều muốn đứng dậy, đi ra ngoài nghênh đón phía dưới phía ngoài cái này hai cái hài tử. Nhưng hắn nếm thử đứng dậy thất bại, chỉ có thể bất đắc dĩ đã ngồi trở về. Trong nháy mắt, bên ngoài tầm cung trước mặt xông tới hai đạo thân ảnh. Đúng là theo Ngọc Tiêu Tiên vực trở về Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội. Linh Lung Tiên Tử liền vội vàng tiến lên, đem hai người ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc. Trải qua loại này thay đổi rất nhanh, chính là thân là tiên vương, cũng khống chế không nổi nội tâm chấn động cùng tâm tình. Đem về là tốt rồi, đem về là tốt rồi. Lâm Chiến thở dài ra một hơi, tận khả năng bình phục tâm thần, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, phụ thân, mẫu thân, cho các ngươi lo lắng. Lâm Lạc thấy Linh Lung Tiên Tử thút thít nỉ non, trong lòng áy náy, nhút nhát e lệ nói. Linh Lung Tiên Tử vội vàng buông ra hai người, ánh mắt tại hai người đích thực trên người đánh cho cái suy nghĩ. Lâm Lỗi tự hồ bị thương, vốn lấy hắn khí lực huyết mạch, tu dưỡng chút ít thời gian, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà Lâm Lạc càng là lông tóc không hư hại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trở về. Hai cái hài tử tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng cũng may an toàn trở về. Linh Lung Tiên Tử vỗ vỗ Lâm Lỗi đầu vai, cười khích lệ một câu. Lỗi nhi coi như không tệ, có thể đem muội muội hoàn hảo không việc gì mang về. Lâm Lỗi thần sắc ngượng ngùng, tựa hồ đều muốn giải thích phía dưới. Bên kia, Lâm Chiến đột nhiên quát tháo một tiếng. Lạc nhi, ngươi quá không hiểu chuyện rồi. Nói lý ra chạy ra đi. Xa ngút ngàn dặm không tin tức, lại để cho đại gia lo lắng. Bởi vì Lâm Lạc lén lút rời nhà trốn đi. Lâm Chiến nguyên bản đầy ngập lửa giận. Nhưng hôm nay, chứng kiến hai cái hài tử hoàn hảo không tổn hao gì đem về, hắn tức giận trong lòng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá, hắn không muốn tại hai cái hài tử trước mặt biểu lộ ra cái gì vui sướng. Ý định mượn cơ hội này, hảo hảo giáo huấn phía dưới Lâm Lạc. Phụ thân, con gái biết sai rồi. Lâm Lạc đi vào trước giường, quỳ gối Lâm Chiến trước mặt, cúi thấp đầu, ủy khuất ba ba nói ra. Lâm Chiến lúc đầu vốn chuẩn bị một bụng mà nói, muốn hảo hảo răn dậy một phen. Nhưng trông thấy Lâm Lạc cái này đáng thương bộ dạng, tâm hắn đầu mềm nhũn, ho nhẹ một tiếng, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đứng lên đi, ta là không có lo lắng các ngươi. Chính là ngươi mẹ tổng nhớ kỹ. Linh Lung Tiên Tử cười một tiếng. Lâm Lạc nhổ ra dưới đầu lưỡi, cười hì hì đứng dậy, tiến lên kéo lại Lâm Chiến cánh tay, dựa vào đi lên, thần sắc thân mật, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Linh Lung Tiên Tử nhìn xem Lâm Lạc, hỏi, người đứa nhỏ này bình thường rất nghe lời đấy, như thế nào đột nhiên rời nhà trốn đi đâu rồi? Cũng chưa cho đại gia lưu lại cái thư từ. Lâm Lạc giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng theo trong túi chữ vật xuất ra hai dạng đồ vật. Một cái chai thuốc còn có một khối trái cây. Phụ thân, người mau đem cái này hạt cửu chuyển hoàn dương đan cùng vô ưu quả ăn, nhìn có thể hay không chữa trị thương thế. Lâm Lạc đem tiên dược cùng vô ưu quả đưa đến Lâm Chiến trước mặt. Cửu chuyển hoàn dương đan, vô ưu quả. Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử nghe thế hai kiện đồ vật, đều là tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Cái này cửu chuyển hoàn dương đan chính là vương phẩm tiên đan. Ngươi từ đâu có được? Linh Lung tiên tử đại cau mày. Không đợi Lâm Lạc đáp lời, nàng còn nói thêm, coi như là ngươi có cái gì cơ duyên, tại nào đó di tích bí cảnh ở bên trong, đạt được cửu chuyển hoàn dương đan. Nhưng này vô ưu quả ngươi lại là từ đâu lấy được? Theo ta được biết, vô ưu thủ vỡ vụn về sau, chỉ có tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, mới có thể có vô ưu quả tồn tại. Ngươi như thế nào? Cách chương.